Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Đỏ Rêu Trấn. Thánh kỵ sĩ Cybertron từ cái kia chán ghét người trẻ tuổi nơi đó đạt được chỉ điểm. Muốn chứng minh trong sạch của mình, hắn cần muốn đi trước một cái trấn nhỏ, Đỏ Rêu Trấn, tòa này tiểu trấn ở vào ấm áp ướt át Nam Phương. Bởi vì tiểu trấn phụ cận trên bờ sông mọc đầy đỏ rêu mà gọi tên. Không lớn tiểu trấn tử ở rất ít cư dân, nhưng tiểu trấn bầu không khí coi như không tệ. Tại trên thị trấn bọn nhỏ thấy được người tuổi trẻ người xa lạ cưỡi ngựa đi tới tiểu trấn bên trên. Bọn họ đi theo mã hậu mặt hỏi thăm không nghỉ. Tiên sinh, ngươi từ chỗ nào đến? Có tiểu hài tử hỏi. Ta từ Block đặc biệt thành mà đến. Cybertron cưỡi ngựa, hưởng thụ lấy ấm áp ánh mặt trời chiếu tại trên lưng. Khiến cho nhân tướng làm thoải mái dễ chịu. So với Zuler thành, nơi này khí hậu đơn giản quá ôn nhuận. Đến nơi này liền không muốn rời đi. Bên đường tiểu hà phát ra chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy. Trên bờ sông mọc đầy màu đỏ rêu. Khá là tuyệt vời. Tòa này tiểu trấn xuôi theo tiểu hà xây lên, bày biện ra dài mảnh hình, theo đường đi liền có thể nhìn thấy tiểu trấn toàn cảnh. Cybertron nói ra chính mình nơi sinh, bọn nhỏ biểu lộ nói cho thánh kỵ sĩ bọn họ cũng không biết thế giới bên ngoài. Càng sẽ không biết Block đặc biệt thành, nghĩ Cybertron giải thích nói ra, ta từ càng bắc phương địa phương mà đến. Nơi đó ta muốn hiện tại hẳn là vẫn còn mùa đông. Khí hậu lạnh lẽo, có tuyết rơi, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Bởi vì mùa xuân liền lập tức sẽ tới. Lần này bọn nhỏ nghe hiểu, có hài tử như có điều suy nghĩ, chúng ta nghe nói qua tuyết. Là màu trắng, tương đương mỹ diệu, trong thôn các lão nhân có người từng đi ra ngoài, bọn họ trở về liền sẽ nói lên. Không sai, màu trắng, Cybertron nắm cương ngựa, từ từ tiến lên, quan sát đến tòa này trên thị trấn phong thổ nhân tình. Thôn trấn cực kỳ nhỏ, hắn bắt đầu hoài nghi Đường Ninh là không phải nói thật. Cái này ngươi tới nơi này làm gì? Có tiểu hài tử tiếp tục hỏi, ta tìm đến người, các ngươi trên thị trấn có giáo đường đúng không? Cho đến bây giờ, Cybertron vẫn không nhìn thấy giáo đường. Hắn hoài nghi nơi này đến cùng có hay không giáo đường. Đương nhiên là có. Van Der Vaart ra ra liền ở tại trong giáo đường. Hắn hội dạy cho chúng ta biết chữ. Bọn nhỏ đáp, xem ra hoàn toàn chính xác lưu giữ tại giáo đường. Mà lại Đường Ninh nói qua Van Der Vaart là nơi này giáo đường tín đồ. Muốn chứng minh trong sạch của mình nhất định phải tìm tới Van Der Vaart. Chúng ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng chúng ta có điều kiện. Một cái hơi lớn một chút tiểu nữ hài đưa ra điều kiện. Cybertron nhìn thoáng qua nói ra điều kiện tiểu nữ hài. Xuống ngựa, vuốt ve nữ hài đầu, nói một chút. Điều kiện của ngươi là cái gì? Tiểu nữ hài nhìn qua cực lớn mã thất, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhìn cũng có chút ước mơ. Chúng ta muốn cưỡi ngựa của ngươi. Cứ như vậy, cưỡi ngựa, Cybertron coi là hội là điều kiện ra sao đâu. Chỉ là cưỡi ngựa đơn giản như vậy. So với những người trưởng thành kia, những hài tử này yêu cầu đơn giản quá đơn giản. Bọn họ cũng không có người thành niên nhiều như vậy ý đồ xấu. Cybertron đem nữ hài ôm đặt ở trên lưng ngựa, nắm lấy cương ngựa. Không muốn buông tay, đưa nó xem như bạn tốt của ngươi. Dạng này nó liền sẽ không tổn thương ngươi. Nữ hài khẩn trương nắm lấy cương ngựa, vuốt ve mã thất cổ, con ngựa. Hiện tại chúng ta là bằng hữu, ngươi đến chở đi ta. Hắn tại cùng con ngựa giao lưu. Tuy nhiên con ngựa không nhất định nghe hiểu được, nhưng cũng biết nữ hài sẽ không tổn thương nó. Cybertron cười nói, không sai. Chính là như vậy, cùng nó giao lưu, nó có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Về sau hắn lại ôm lấy hai đứa bé bỏ vào trên lưng ngựa. So với người trưởng thành, ba đứa hài tử thể trọng đối với con ngựa tới nói cũng không tính trọng. Dắt ngựa đầu, Cybertron đi ở phía trước, mỗi lần ba người, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô. Cái này đưa tới bờ sông không ít giặt quần áo phụ nữ cùng nữ hài chú ý. Các nàng xem đến xa lạ thánh kỵ sĩ, nhìn thấy bọn nhỏ ngồi trên lưng ngựa, phát ra hiểu ý nụ cười. Cybertron không biết những cái kia nhìn thấy bên này tình huống các cô gái đang đàm luận cái gì. Nếu như hắn đến gần nghe một chút nhất định sẽ tương đương không thoải mái. Bởi vì những cái kia nữ hài đang thảo luận một cái xuất khí người trẻ tuổi có phải hay không hội coi trọng các nàng một trong số đó, sau đó lưu tại nơi này vượt qua phần sau thân thể. Các cô gái thì thầm bình thường đều là như thế này. Mã thất đi thật lâu, một mực nhanh đến muốn xuất đỏ rêu trấn giao lộ, rốt cục thấy được một chỗ cũ nát phòng trọ. Căn phòng thậm chí còn không có bơ lóc đặc biệt thành chuồng ngựa nhìn hoàn chỉnh. Mau nhìn, tiên sinh, người muốn tìm giáo đường đến. Chính là chỗ này, đã từ mã thất bị hài tử khác bị thay thế nữ hài chỉ ven đường căn phòng nhắc nhở. Cybertron nhìn lấy căn phòng, khẽ nhíu mày, đây chính là đỏ rêu trấn giáo đường. Nữ hài tiếp xuống giải thích xác nhận Cybertron ý nghĩ. Van Đe Vát ra ra liền ở lại đây. Ta nghĩ thế khắc hắn nhất định tại mân mê cái kia chút vật kỳ quái. Tiểu nữ hài chỉ căn phòng nói. Ra, hôm nay là ngày chủ nhật. Chúng ta có thể nghỉ ngơi. Không cần đi đến trường. Ý vị này thánh kỵ sĩ đến một mình đi vào. Phân phát bọn nhỏ, đến phòng nhỏ trước, gõ cửa một cái. Rất nhanh trong phòng truyền đến đáp lại. Đợi một chút. Lập tức liền tốt, qua một trận, cửa phòng mở ra, thấp bé lão nhân xuất hiện, hai mắt có thần, nhìn chăm chú lên ngoài cửa thánh kỵ sĩ, ta nhìn thấy cái gì? Trên thị trấn tới người xa lạ, còn là một vị thánh kỵ sĩ, Cybertron một mực, ăn mặc giáo đình thánh kỵ sĩ phục sức. Hắn cung kính hành lễ, Van Đe Vát tiên sinh. Ta là tới từ giáo đình thánh kỵ sĩ Cybertron. Hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đem mình bị truy nã sự tình nói cho vị này giáo đường người phụ trách. Cybertron, ngươi muốn làm gì? Van Đe Vát tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Trong lời nói mang theo tính cảnh giác, Cybertron quyết định tạm thời trước đem đóng tại chính mình sự tình che giấu. Xác nhận đối phương không giống địa phương khác giáo đình tín đồ một dạng đối với mình tràn ngập ác ý rồi quyết định chuyện kế tiếp. Ta có thể vào không? Cybertron hỏi thăm. Van Đe Vát quay đầu nhìn thoáng qua nhỏ hẹp phòng, lắc đầu nói ra, ếch, ta muốn không tiện lắm. Ta nếu có chuyện gì mà nói chúng ta có thể bên ngoài nói một chút. Lão đầu này có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ biết một ít gì, chẳng lẽ đối phương nhìn ra được chính mình là giáo đình tội phạm truy nã? Bất quá một cái lão đầu, coi như biết mình là tội phạm truy nã cũng đủ vô pháp cấu thành uy hiếp. Cybertron thối lui đến hơi xa một chút khoảng cách, Van Đe Vát đóng cửa lại, nhìn lấy trong phòng hết thảy, hắn không muốn để cho người ô nhiễm vùng tịnh thổ này. Nhất là cái gọi là người của giáo đình, hắn ghét nhất cũng là những cái kia đến từ giáo đình ra hỏa. Nhưng hắn cũng không thích đối với người khác không có lễ phép. Vô luận như thế nào hắn đều được ra ngoài cùng đối phương nói chuyện. Nhìn một chút đối phương ý đồ đến, cầm lên hai thanh ghế đẩu, Van Đe Vát đẩy cửa ra đi ra, đem một thanh ghế đẩu đẩy tới đi, chúng ta ngồi xuống hào hào nói một chút. Ngồi xuống, Cybertron cảm thấy đã không có tất phải ẩn giấu. Dựa theo đối phương hành vi đến nhìn thân phận của mình đã bại lộ, tốt như vậy đi. Ta đích xác là giáo đình tội phạm truy nã, nhưng sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta có thể giải thích, hy vọng giáo đình có thể trả lại cho ta trong sạch. Trực tiếp cắt vào chủ đề, Van Đe Vát thần sắc có chút biến hóa. Ngược lại trở nên mừng rỡ đứng lên, cái gì? Ngươi là giáo đình tội phạm truy nã. Cybertron ngây ra một lúc, ngài không biết. Van der Vaart tiếp xuống phản ứng chứng minh đối phương xác thực không biết. Cybertron lúc này mới đem ở trên người hắn phát sinh những chuyện kia nói cho Van der Vaart, chính là như vậy, ta tới nơi này là muốn chứng minh trong sạch của ta. Ngài có thể thay ta hướng Thánh Thành phát một phong thư tín giải thích sao? Van der Vaart nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Hắn lắc đầu, chỉ sợ không thể. Ta cùng Thánh Thành không có bao nhiêu liên hệ. Cybertron có chút thất vọng. Một cái trấn nhỏ từ cũ nát giáo đường. Thậm chí ngay cả giáo đường cũng không tính. Mà trước mặt lão đầu nhìn chỉ là một người bình thường tín đồ. Cũng không có cách nào cùng Thánh Thành giao lưu. Đường Ninh lừa chính mình. Nhưng hắn giờ phút này không có chút nào cảm thấy tức giận. Bởi vì vốn là liền không có báo hy vọng quá lớn. Xét thấy trước kia phát sinh qua những chuyện kia. Giờ phút này Thánh Kỵ Sĩ đã cảm thấy chứng minh trong sạch của mình tương đương xa vời. Bất quá ta có thể trực tiếp cùng thần tiến hành giao lưu. Hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Thân yêu Thánh Kỵ Sĩ, so với giáo đình tha thứ, đạt được thần tha thứ càng quyền uy. Van der Vaart bỗng nhiên cải biến ngữ khí nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý, liền cùng ta tiến đến. Hiện khi biết Thánh Kỵ Sĩ là giáo đình phản đồ, Van der Vaart ngược lại biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Cái gì? Ngươi có thể cùng thần giao chảy? Thánh Kỵ Sĩ bị sợ ngây người. Không sai, đi theo ta. Van der Vaart đứng dậy cầm ghế đầu. Chỉ có chính thức chung với thần người mới có thể tiến vào ta phòng nhỏ. Đây là giáo đình trên đại lục duy nhất điểm dừng chân. Duy nhất giáo đường, Cybertron bán tín bán nghi đi theo đối phương tiến nhập phòng nhỏ. Phòng nhỏ tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là nội bộ công trình đầy đủ mọi thứ. Phiên bản thu nhỏ tượng thần, còn có một số dùng để cầu nguyện cái đệm. Bên cạnh trên mặt bàn để đó một số kỳ quái khí giới. Thánh Kỵ Sĩ không có tâm tư đi cân nhắc những cái kia khí giới tác dụng. Trước đây Van der Vaart hẳn là say mê tại những cái này khí giới. Tới đi, người trẻ tuổi, quỳ ở chỗ này, hướng thần chân thành cầu nguyện, chứng minh trong sạch của ngươi. Van der Vaart chỉ voi thần nhỏ, tương đương hiền lành nói ra. Cybertron quỳ gối tượng thần trước mặt, thành tín sám hối, vì hắn đã từng phạm vào một số sai lầm sám hối. Sau cùng khẩn cầu thần tha thứ, chỉ là hắn cũng không có đạt được thần đáp lại, tựa như là lại cùng một pho tượng đá nói chuyện một dạng. Van der Vaart đem Thánh Kỵ Sĩ dìu dắt đứng lên, liền tốt. Hài tử, hiện tại ngươi đạt được thần tha thứ. Quay về giáo đình, hết thảy đều kết thúc. Đây quả thực tựa như là một trò đùa một dạng. Dạng này liền đã quay về giáo đình, chứng minh sự trong sạch của mình. Cybertron cảm giác được chính mình giống như bị lường gạt. Có chút bất mãn nói. Van der Vaart tiên sinh, ngươi đang đùa ta. Van der Vaart biểu lộ có chút vô tội, là ngươi nói. Muốn thu hoạch được giáo đình tha thứ. Hiện tại ngươi đã làm được, vì sao lại nói như vậy? Thánh Thành vẫn còn đang truy nã ta, bọn họ đối chuyện nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Mà ta chỉ là tại một cái đáng chết trong phòng nhỏ nói một mình. Ngươi dựa vào cái gì nói thu được giáo đình tha thứ? Thánh Kỵ Sĩ cực kỳ giận dữ, ngón tay của hắn đặt tại thánh kiếm trên chuôi kiếm. Cái này là một thanh mới chế tạo thánh kiếm. P.S. Quyển thứ 3 kết thúc. Hiện tại đến quyển thứ 4. Mới một quyển chủ yếu là thế giới ngầm. Cái này thế giới dưới lòng đất là muốn thêm dấu ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.